Chương 719, Phế Mục Nam. Hồng Thiên Ma Tôn không có nghi vấn, lập tức khép lại hư không lỗ hổng. Lăng Vân sẽ không để cho hắn như nguyện, một cái tay khắc bắn ra một vệt kim quang, cùng Hồng Thiên Ma Tôn đối kháng cái kia đạo vết nước, cái trán chậm rãi xuất hiện mồ hôi dịt, thân thể hoàn toàn không chịu đựng nổi a, trong lúc nhất thời vận dụng nhiều như vậy lực lượng. Mục Nam đại đế ám đạo cơ hội tốt, giờ phút này không đánh lén chờ đến khi nào Lăng Vân cũng rõ ràng, lúc này khẳng định có người đánh lén. Mục Nam đại đế quất ra hắn màu đỏ thám đại đao, lập tức thì vọt đến Lăng Vân sau lưng, kinh khủng đao khi đã tại quay chung quanh cây đao kia. Cẩn thận Lăng Vân, sau lưng. An Tình sắc mặt đống nhiên biến đổi, hướng về bầu trời Lăng Vân khởi sướng nhắc nhở. Đế quân, cẩn thận A. Thần Phong trong lòng mọi người tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ một chút, mặc dù biết đánh lén như vậy, đế quân sớm sẽ phát hiện, thế nhưng là vẫn là lên tiếng nhắc nhở. Mục Nam đại đế không chần chờ đánh xuống một đao, bầu trời đều chém đứt ra, vết nứt còn mang theo màu đỏ. Lăng Vân ánh mắt bên trong lộ ra từng tia hàn quang, thu hồi tay quay đầu bo tờ trả tờ cái kia đạo màu đỏ thám đao khí. Ngay tại lúc này, cái kia đạo hư không vết nứt đã mất đi Lăng Vân lực lượng chống cự, lập tức khép lại. Lăng Vân bị Mục Nam đại đế đao khí đẩy lui ba bước, khóe miệng tràn ra một giọt máu, tay phải năng lượng cầu còn không có hình thành cứ như vậy mất đi tác dụng. Mục Nam đại đế cười ha ha còn cười ngu xuẩn muốn chết, đều không có phát giác Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy lửa giận. An Tình ở phía dưới nhìn đến đau lòng thành một đoàn. Cái chán mồ hôi dịn đều xuất hiện, tiểu gia hỏa cảm giác gì đều không có, tay nhỏ vừa lau một bên hỏi, mama, mama sao lại tới đây, muốn thiến thiến á. An Tình cái nào có tâm tư phản ứng nàng những lời này a, sờ sờ đầu của nàng, ôm nhẹ lấy nàng. Thần Phong người nhìn đến Lăng Vân thụ thương cũng rất là lo lắng, nhưng cũng không có một cái dám mở miệng, yên tĩnh mà nhìn xem. Bối bối nhỏ giọng thầm thì, không tốt rồi, xoáy thúc thúc tức giận. Tiểu ấy liền nhìn lên bầu trời lẩm bẩm. Kaka muốn bóp nát hắn. A Cơ Vô Song một bên nghe được có Chu Tở Thận đến hoảng, bóp nát hắn cùng Mục Nam đại đế đấu thắng, cái sau tu vi lực lượng đều không phải là phổ thông tiên đế hậu kỳ. Muốn là thái thượng đế quân thật tay không bóp nát Mục Nam đại đế, thật đúng là có thể dùng khủng bố như vậy đi hình dung. Lăng Vân lắc đầu, đem tay phải hắn năng lượng cầu dung nhập hồi thân thể của hắn. Tình cảnh này bị hù thánh địa mọi người gần chết, cái này cái gì thao tác chính hắn bạo phát lực lượng còn có thể hấp thu trở về còn không phải biến mất Mục Nam đại đế gian kế đạt được, muốn đem lại đến một đao, hắn hưng phấn đến tạm thời làm choáng váng đầu óc, căn bản cũng không có lưu ý một màn kia đại biểu cái gì. Lăng Vân hấp thu lực lượng về sau, sắc mặt khôi phục bình thường, khí thế càng là liên tục tăng lên, một cái lắc mình thì vỗ xuống Mục Nam đại đế. Nổ vang một tiếng, một trận khói đặc, một cái hô sâu, một đầu giống chó chết dạng Mục Nam đại đế an tĩnh nằm sấp. Đầu máu tươi chảy ròng, thân thể nghiêm trọng nghiêng chật. Thánh địa mọi người chưa đợi khói đặc tiêu tán, thần thức liền quét qua, bị hù toàn thân giật mình. Thần giới đệ nhất chiến thần cứ như vậy một bàn tay đánh bại, trong lòng bọn họ nghĩ là Mục Nam đại đế cái này cái gọi là chiến thần quá yếu gà, vẫn là thái thượng đế quân quá phận cường đại, vẫn là cả hai đều có. Mục Bá Thiên nổi giận đùng đùng, tóc thai bù xù, chỉ cần khắc chế tâm ma hắn liền có thể càng tốt hơn phát huy thực lực, cái kia chính là được ánh mắt của hắn, không tại nhìn thái thượng đế quân mặt. Cái này biện pháp giảm bớt một nửa tâm ma. Hắn xuất ra ma năng tháo, dựa vào cảm ứng nhắm ngay giữa không trung Lăng Vân, đột nhiên đánh năm pháo, mà Lăng Vân nắm tay tuần tự đánh rất ba pháo, thứ tư pháo lướt qua hắn hư vô thể, thứ năm pháo bị hắn nắm ở trong tay, vật về với chủ thể thuật quáng ưu, ma năng pháo thì cùng cho hắn gãi ngứa ngứa một dạng. Ha ha, Mục Bá Thiên cười to. Nam Mô Vấn Thiên giật mình, hỏi: "Mục lão đệ, cái này ý tứ cũng là bọn họ không muốn tham gia tiến đến?" Mục Bá Thiên trong lòng buồn rầu, tự biết không có khả năng chiến thắng Lăng Vân, chớ nói chi là đem hắn cháu trai cứu đi, cho nên mở miệng nói ra: "Thái thượng đế quân, ngươi có thể từng nhớ đến đã đáp ứng lão phu một cái lời hứa?" Lăng Vân gật gật đầu, trả lời: "Nói đi tha Mục Nam Mục Bá Thiên, ngươi đừng có quá đáng." Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi lên, con ngươi còn lóe qua một tia vẻ tàn nhẫn. Nói như vậy, Thái thượng đế quân là lỡ lời rồi. Mục Bá Thiên không giận ngược lại cười lạnh, đều nói Thái thượng đế quân nhất ngôn cửu đỉnh, nguyên lai đều là có tiếng không có miếng thôi. Lăng Vân tức giận a nắm chặt quyền đầu, nửa híp mắt hai mắt, một lúc sau bản đế cho lời hứa của ngươi, ta cũng có lựa chọn đi yêu cầu này bản đế cự tuyệt. Lời nói không phải như vậy nói, lúc trước ngươi từ trong tay của ta lấy đi thứ nào đó lúc, thế nhưng là lời thề son sắt nói, những lời kia pha y chang muốn lao phu trước mặt mọi người nói ra. Mục Bá Thiên lẽ thẳng khí hùng, mọi người thấy kịch thái độ, ánh mắt không ngừng tại giữa hai người du tẩu. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng đang nghĩ, thứ gì có thế đổi lấy thần chủ một cái hứa hẹn. A Lăng Vân nhức đầu không thôi, trí nhớ hiện hiện một chút, năm đó hắn vì tìm kiếm luân hồi kính, nhiều mặt tìm hiểu tin tức, theo Mục Bá Thiên cầm trong tay đến một chương thần bí đồ, tại hắn phá vọng chi nhang dưới, hư hư thực thực ẩn giấu đi luân hồi kính tin tức, cứ như vậy hắn thiếu đối phương một cái hứa hẹn. Thế nhưng là tấm bản đồ kia là giả, lúc đó có thể đem hắn tức giận. Đế quân đại nhân, không thể bỏ qua Mục Nam Bắc Thần Tôn mở miệng nói. Triệu Tín, Vân Ca, không phải liền là một cái hứa hẹn à, cái này có cái gì, bối bối thế nhưng là bị hắn đá bay đây. Bối bối ủy khuất nói, ừm a, bối bối nhưng thảm, hưu một tiếng thì bay. Linh động mắt to xám xịt chuyển động, ngón tay nhỏ còn chỉ một cái hướng khác, Long Yên Nhiên hướng về bên kia xem xét, bó tay rồi, ở đâu là nàng bay phương hướng ngược lại đi. Lăng Vân hít sâu một hơi, tốt dứt lời con ngươi nết lên trong hố Mộc Nam Đại Đế, một đạo thần hồn hư ảnh đâm thủng đan điền của hắn, hết thảy đều thần không biết quỷ không hay, trong hôn mê Mộc Nam Đại Đế bản năng hội kêu thảm một tiếng, lại bị Lăng Vân thần hồn hư ảnh dâm ở miệng, quả thực là không phát ra được. Mọi người liên tục khuyến cáo không thể, Lăng Vân tâm lý cười lạnh, ngoài miệng bình tĩnh nói ra, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, việc này chớ có nhắc lại. Mộc Ba Thiên đại hỉ, giật ra che mắt vải, lập tức đuổi tới Mộc Nam Đại Đế chỗ trong hố. Nhất thời đầy trời lửa giận, từng đạo ba động đem hố lên hồng thổ đều bao phủ thượng thiên đây. Đồng thời nghe được hắn cực kỳ tức giận ga ho the tờ, Thái thượng đế quân, lão phu Mộc gia, lấy thần giới lại không liên quan, như vậy đoàn nghĩa, ngày sau gặp nhau liền là địch nhân. Xảy ra chuyện gì Mộc Bá Thiên vì gì tức giận như thế còn đem lời nói tuyệt tình như vậy thánh địa mọi người đoán không ra, mở ra thần thức quét qua, thế mới biết Mộc Bá Thiên phát của nguyên nhân, Mộc Nam Đại Đế đã là phế nhân một cái, coi như không chết cũng là một chuyện cười. Cái kia còn không bằng chết đây. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, quản hắn như vậy nhiều, lời hứa của hắn thực hiện, Mục Nam Đại Đế lại không có chết, so sánh dưới, sống không bằng chết đi. Thần Phong người xấu hổ, khó trách đế quân đại nhân như thế nhẹ nhõm thả Mục Nam Đại Đế, nguyên lai tất cả an bài xong.